Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246, chương 9, Thái Bạch mời Chiêu An. Ngao Nghiễm, vì bồi thường ngươi, chấm hiện tại đem còn lại 3 hải lãnh địa đều thưởng ngươi. Được rồi, ngươi đi đi. Ngọc Đế không cảm tình chút nào, thanh âm lần nữa truyền đến. Thần, tạ ân. Ngao Nghiễm một đường đần độn, căn bản không biết mình là làm sao ra thiên đình. Một lúc lâu, Ngao Nghiễm thở dài một cái, lẩm bẩm nói, quả nhiên, yêu mãi mãi cũng chỉ là yêu sao. Từ đầu nhập vào đạo giáo tới nay, chính mình vẫn cẩn trọng trấn thủ Đông Hải. Không nghĩ tới, kết quả là cũng là Ngọc Hoàng Đại Đế thuận tay là được vứt bỏ quân cờ mà thôi. Nực cười, thật đáng buồn a. Hoa Quả Sơn, không biết Sesomaru có ở đó không? Một đạo hơi lộ ra cung kính thanh âm già nua truyền khắp cả tòa sơn mạch. Tiếng nói vừa dứt, một đạo hồng sắc thân ảnh trong nháy mắt lao ra. Một giây, liền đi tới người nói chuyện trước mặt. Chính là Sesomaru. Sesomaru lạnh lùng nhìn trước mắt vị này râu trắng lão đầu. Nói vậy vị này chính là Thái Bạch Kim Tinh tên kia đi. Nhìn tới, ta là thay thế Tôn Ngộ Không quân cờ vị trí a. Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh cười híp mắt nói, Sesomaru, lão phu là cho ngươi nói hỉ lai. Sesomaru nhất thời cảm giác toàn thân một hồi băng lãnh. Quả nhiên sao, chính mình vẫn là lâm vào bọn họ nằm trong kế hoạch của. Coi như không có đụng tới Bồ Đề, coi như hắn không có cướp đoạt Định Hải Thần Châm, coi như hắn không có đại náo địa phủ, thậm chí hắn còn đem quân cờ ăn tươi. Kết quả là nhưng vẫn là Thái Bạch Kim Tinh thấy Sesomaru sắc mặt có chút không đúng, nghi ngờ nói, vì sao các không có ý mừng à? Nhìn Sesomaru dáng vẻ không chỉ có không có có một tia ý mừng, ngược lại là một loại biểu tình tuyệt vọng. Chẳng lẽ điều đó không có khả năng à? Giữa lúc Thái Bạch Kim Tinh không được suy nghĩ Sesomaru vì sao như thế lúc. Bực nào vui chi có à? Sesomaru thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bỏ đi Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ. Bất kể nói thế nào, hiện tại mình đã rơi vào thánh nhân nằm trong kế hoạch của. Không bằng trước tương kế tựu kế. Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh sang sảng cười nói. Bởi vì ngươi giết chết ba Hải Long Vương có công, Ngọc Đế cố ý phái ta tới vì ngươi phong quan thêm tước. Sau này định phải cực kỳ vì thiên đình hiệu lực a. Sesomaru cười nhạt, ba Hải Long Vương có tội gì à? Thái Bạch Kim Tinh khóe miệng giật một cái, nói, bởi vì ba Hải Long Vương cấu kết vực ngoại người, cho nên các trảm giết ba người bọn họ có đại công. Đang nói chuyện đồng thời, Thái Bạch Kim Tinh cũng là nhịn không được có chút cười chê. Thật không ngờ, Ngọc Đế dĩ nhiên tùy tùy tiện tiện liền cho Trung Thành Cảnh Cảnh còng tay một cái tội danh. Vẫn là để tiếng xấu muôn đời cái chủng loại kia. Hắn không dám khẳng định sau này Ngọc Đế sẽ hay không như thế đối đãi mình. Thế nhưng dù vậy, hắn cũng vô pháp phản kháng, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Mà tương đương màn gạch dưới chỉ một hồi, Thái Bạch Kim Tinh trong đầu liền hiện lên nhiều loại ý tưởng. Bất quá rất nhanh hắn đã đem bên ngoài toàn bộ loại trừ. Cười híp mắt nhìn Sesomaru. Sesomaru trong lòng cười nhạt, mặt ngoài cũng là lộ ra một nụ cười. Không biết Ngọc Đế cho ta phong là cái gì quan a? Thái Bạch Kim Tinh thấy thế, biết được sự tình sắp thành. Tiếu ý càng đậm, bật mã ôn, trưởng quản thiên đình hết thảy ngự mã. Sesomaru khóe miệng giật một cái. Bật mã ôn, làm sao vẫn con đường cũ này? Nghe qua quan rất lớn dáng vẻ mà. Không biết là mấy phẩm. Sesomaru nhàn nhàn nói lấy. Đồng thời âm thầm đánh giá Thái Bạch Kim Tinh. Liền trước đây không lâu, hắn cắn nuốt ba cái Long Vương. Thành công dung hợp trong cơ thể thế giới, cảnh giới đã đạt đến đại thiên yêu đỉnh phong. nhục thân cũng là đạt tới một cái không biết cảnh giới. Cái này Thái Bạch Kim Tinh thực lực hẳn là cùng hắn nhục thân cường độ tương đương. Nếu là có thể đem thôn phệ, quan cấp, không có phẩm chất, Thái Bạch Kim Tinh tiếng nói chuyện có chút kích động, trong mắt mang theo ước ao. Sesomaru nhịn không được liếc mắt, người cái này lão đầu trợn lấy con mắt nói mò võ thuật thật đúng là không bình thường. Tuyệt bức ảnh đế cấp bậc A. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, mặt ngoài lại không có chút nào lưu lộ. Sesomaru lộ ra một tia ý động thần sắc, nói, trước đó, ta còn muốn hỏi một yêu tộc cùng tiên nhân đẳng cấp. Ha ha, Thái Bạch Kim Tinh cười vài tiếng, nói, được, tiên nhân từ thấp đến cao phân vì, tán tiên, kim tiên, địa tiên, thái ất tán tiên, thái ất kim tiên, thiên tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, chân tiên, huyền tiên, nhưng ngược lại ứng với yêu tộc cảnh giới vì tiểu yêu, đại yêu, địa yêu, thiên yêu, đại thiên yêu, yêu vương, yêu chủ, yêu hoàng, yêu đế, yêu thánh, phổ thông yêu quái đâu. Sesomaru khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia thần tình nghi hoặc. Trải qua Thái Bạch Kim Tinh một phen giải thích, hắn có thể khẳng định mình nhục thân đạt tới yêu vương tầng thứ. Thái Bạch Kim Tinh ngạo nghễ nói, chúng ta tiên nhân chỉ cần nhập môn chính là tán tiên, mà các ngươi yêu tộc nhập môn cũng là phổ thông yêu quái. Mà có thể cùng tán tiên có thể so với chỉ có tiểu yêu cấp đừng lấy mới có thể. Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu. Như vậy liền có thể nói rõ vì sao ở tiên nhân trong mắt vẫn khinh thường yêu tộc nguyên nhân. Xem Sesomaru thần tình có chút không vui. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng nói. Đương nhiên, các là ngoại lệ, các có đại công trong người. Vậy không bằng vì tiên. Không làm hèn mọn yêu. Ồ, Sesomaru gật đầu, chậm rãi điện tẩu hướng Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng cũng đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Nhưng vào lúc này, Sesomaru nằm ở Thái Bạch Kim Tinh bên tai, chậm rãi mà nói, ngươi cho rằng, ta là người ngu sao? Bật mã ôn, không có phẩm chất, ha ha. Thái Bạch Kim Tinh hai mắt chợt trừng lớn, trong đó hiện đầy tơ máu. Hắn dùng lực hé miệng muốn nói cái gì đó, thế nhưng cũng không nói ra được gì, bởi vì Sesomaru đã chết cắn cổ của hắn. Sesomaru nhìn ngã xuống đất cỗ thi thể kia, nhếch miệng lên một tia trào phúng. A hát, chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng thiên đình rất mạnh sao? Ở thánh nhân trong mắt, các người cũng bất quá là vì bọn họ truyền bá giáo lý công cụ mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, Sesomaru phảng phất nghĩ tới điều gì một dạng, trầm mặc một lúc lâu, than thở, ta cũng bất quá là cục này trong một cái quân cờ mà thôi. Ta có tư cách gì nói sao? Ha ha, Đông Hải, Phụ Vương, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Ngao Nghiễm hơi mang mí mắt. Nhìn thoáng qua đang hướng hắn đi tới tiểu long nữ, trùng điệp thở dài, vòng qua tiểu long nữ, đi hướng Nguyên Long cung địa phương, lúc này lại là một vùng phế tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.